Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Cự Đại Dơ Bồ, Thiên Nguyên Thành Phố. Trong cửa hàng, Diệp Ly nhìn lấy Dơ Bồ nỗ lực giá trị, Dơ Bồ, nỗ lực giá trị, sinh mệnh, 500, đột phá, công kích, 500, đột phá, phòng ngự, 500, đột phá, đặc công, 500, đột phá, đặc biệt phòng, 500, đột phá, tốc, 500, đột phá. Diệp Ly điểm kích sinh mệnh cá thể giá trị đằng sau đột phá. Trong đầu xuất hiện một đạo nhắc nhở. Phải chăng tốn hao 1 triệu đột phá Dơ Bồ sinh mệnh nỗ lực giá trị? Diệp Ly khóe miệng co quắp động. Quả nhiên, thật muốn 100 vạn một hạng. 6 hạng hết thảy muốn 600 vạn. Diệp Ly cắn răng điểm đột phá. Trong nháy mắt, Dơ Bồ sinh mệnh nỗ lực giá trị biến thành 501. Diệp Ly tỉ mỉ quan sát một chút Dơ Bồ. Phát hiện không có biến hóa gì. Xem ra cần toàn hạng nỗ lực giá trị đồng thời đột phá, Dơ Bồ mới có thể biến lớn. Diệp Ly lần này duy nhất một lần toàn bộ đột phá. Dơ Bồ đột nhiên lấy có thể thấy được tốc độ bắt đầu biến lớn biến cao. Thẳng đến đánh kỳ Diệp Ly chỗ ngực mới đứng ở. Toàn bộ thân thể so Diệp Ly còn bao quát. Nhìn mập mạp cảm giác, Dơ Bồ cũng không có cảm giác được cái gì khó chịu. Theo bình thường một dạng, Diệp Ly suy nghĩ một chút. Giống như chỉ có 6 hạng cá thể đồng thời 31. Sau đó đồng thời sau khi đột phá Pokemon thân thể mới biết biến hóa. Giống Otis cùng Clea bọn họ, chỉ có 1 hạng đầy cá thể. Sau khi đột phá thân thể liền không có thay đổi gì. Chuẩn bị cho tốt hết thảy, Diệp Ly tiền chỉ còn lại có hơn 300 vạn. Đem Dơ Bồ thu nhập Pokebo, sau đó cưỡi lên xe đạp tiến về cổ thần trấn. Hôm nay phải đem Lý Phú Khang bọn họ thả ra, bởi vì ngày mai Diệp Ly muốn đi tham gia thành phố cấp thi đấu. Không rảnh chiếu cố bọn họ, cổ thành trấn, Lý Phú Khang hai người đang ngồi ở trung tâm Pokemon cửa. Tại bên cạnh bọn họ để đó một cái bao, bên trong đầy Pokebo, bên trong đều là hai người trong khoảng thời gian này bắt Pokemon. Nhìn thấy Diệp Ly tới, Mã Thái vội vàng gọi vào, Diệp lão đại. Diệp Ly gật gật đầu, chuẩn bị một chút, ta sẽ chờ mang các ngươi ra ngoài. Mã Thái cùng Lý Phú Khang ngẩn ngơ, bọn họ chờ đợi ngày này chờ thật lâu, đột nhiên muốn đi ra ngoài, còn có chút không dám tin tưởng. Diệp Ly không để ý bọn họ, cưỡi lên xe đạp hồi Thiên Nguyên thành phố lui lại ra trò chơi. Về đến phòng, Diệp Ly đem Du Hí thế giới môn lấy điện thoại lại. Sau đó đi ra cửa. Rất nhanh, Diệp Ly đi vào vùng ngoại ô. Diệp Ly tìm một cây đại thụ, nhìn xung quanh không ai về sau, thả ra Du Hí thế giới. Sau đó đi vào Du Hí thế giới bên trong. Mã Thái hai người lo lắng chờ đợi, sợ Diệp Ly lừa bọn họ. Mã Thái kích động hai tay run rẩy. Đối bên cạnh làm bộ bình tĩnh Lý Phú Khang nói, lão đại, người nói Diệp lão đại sẽ không gạt chúng ta à? Lý Phú Khang khinh thường nghiêng mắt nhìn Mã Thái liếc một chút. Người cảm thấy hắn có cần phải sao? Mã Thái gật đầu, nói cũng là, cũng không lâu lắm, một bóng người cưỡi xe đạp mà đến. Nhìn kỹ không phải Diệp Ly vẫn là người nào? Diệp lão đại. Mã Thái vui sướng địa gọi vào, Diệp Ly, chuẩn bị kỹ càng sao? Mã Thái cùng Lý Phú Khang đồng thời gật đầu. Diệp Ly đem xe đạp thu nhập ba lô, trước thả ra Dragon Air, sau đó đi đến bên cạnh hai người. Hai tay phân biệt dẫn theo hai người y phục, hai người không có phản kháng. Mã Thái cùng Lý Phú Khang chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Lại mở mắt lúc phát hiện ba người đã đứng tại đen kịt một màu vùng ngoại ô. Hai người kích động đến toàn thân run rẩy. Bọn họ thấy cái gì? Đêm tối, lại là đêm tối. Bọn họ đã không biết bao lâu chưa từng thấy đêm tối. Diệp Ly đứng tại Dragon Air bên người, lặng lặng mà nhìn xem hai người bọn họ, chờ bọn họ bình tĩnh trở lại. Trọn vẹn sau 5 phút, Mã Thái hai người mới bình tĩnh trở lại, bắt đầu dò xét xung quanh, nhìn thấy đại thụ du hí thế giới chi môn đều khẽ giật mình. Là cái kia đạo vây khốn bọn họ không biết bao lâu môn. Cánh cửa này một lần thành vì bọn họ trong khoảng thời gian này ác mộng. Ngủ sau cuối cùng sẽ không ngừng mơ tới. Bất quá hai người cũng liền nhìn một chút. Không có no ý nghĩ. Không nói bọn họ không có thực lực cướp đoạt. Coi như cướp đoạt thì phải làm thế nào đây? Tiến vào bắt Pokemon. Thế nhưng là lại thế nào đi ra? Thật vất vả đi ra. Bọn họ cũng không muốn lại bị nhốt một lần. Về phần bắt lấy Diệp Ly uy hiếp hắn giao ra đi ra biện pháp. Vậy cũng phải xem bọn hắn hiện tại có hay không thực lực này. Liền coi như bọn họ có thực lực bắt lấy Diệp Ly. Nhưng là Diệp Ly cận kề cái chết không giao đâu. Đây không phải là tương đương tự đoạn trước kia. Hai người đều không phải người ngu. Mới một hồi liền muốn thông bên trong yếu điểm. Dù sao bất kể như thế nào, bọn họ hiện tại là cùng Diệp Ly cột vào trên một cái thuyền. Bất quá bọn hắn cũng không hối hận đi theo Diệp Ly. Trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, bọn họ phát hiện Diệp Ly không phải loại kia ý chí sắt đá người. Chỉ cần bọn họ hào hào làm việc, Diệp Ly cũng sẽ không bạc đãi bọn họ. Còn có chính là Mã Thái hai người biết Diệp Ly nắm trong tay rất nhiều Pokemon bí mật. Bên trong liền bao quát rất nhiều truyền thuyết Pokemon. Bọn họ thế nhưng là tận mắt thấy qua Diệp Ly dùng 100 khối tiền tiến hóa ra một cái bọn họ chưa từng gặp qua Pokemon. Mà lại trọng yếu nhất là này 100 khối tiền còn không có tiêu hao hết. Diệp Ly ở bên cạnh lẳng lặng mà nhìn xem bọn họ, chờ bọn họ làm ra phản ứng. Hai người lấy lại tinh thần về sau đồng thời nhìn về phía Diệp Ly. Đồng thời gọi vào, Diệp lão đại. Diệp Ly gật gật đầu, cũng yên tâm lại, xem ra hai người này cũng không phải người ngu. Biết nên làm như thế nào, cũng không uổng phí Diệp Ly phí nhiều ý nghĩ như vậy. Diệp Ly, ta sẽ chờ đem điện thoại ta cho các ngươi. Các ngươi tìm địa phương đưa di động xông lên điện về sau sẽ liên lạc lại ta. Mã Thái hai người gật đầu. Vâng, quay người đang muốn đi. Diệp Ly, chờ một chút, ta còn chưa nói xong. Mã Thái hai người lại quay đầu. Yêu yêu đọc sách vạn Uka Ansu. Mở cô em nhìn về phía Diệp Ly. Chờ hắn nói tiếp. Diệp Ly, chờ các ngươi liên hệ ta về sau thêm một chút ta WeChat. Sau khi đi ra ngoài, ta hy vọng các ngươi hào hào phát triển thế lực. Một tháng sau, ta muốn nhìn thấy hiệu quả. Mã Thái hai người đồng thời gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, đồng thời cũng lòng tin tràn đầy. Có nhiều như vậy Pokemon, tăng thêm bọn họ trước đó con đường. Bọn họ có lòng tin tại một tháng sau để Diệp Ly nhìn thấy một cái hoàn chỉnh thế lực hình thức ban. Đầu, Diệp Ly phất phất tay. Tốt. Các ngươi đi thôi. Hai người nói một tiếng. Vâng. Về sau, quay người đi về phía sau trong rừng. Hai người so sánh thức thời. Nhìn thấy Diệp Ly đem cánh cửa kia rời đến nơi đây. Nói rõ Diệp Ly có chuyển di cánh cửa này phương pháp. Diệp Ly để bọn hắn đi trước. Nói rõ không muốn để cho bọn họ biết hắn bí mật. Cho nên bọn họ mới không chút do dự đi. Chờ sau khi hai người đi, Diệp Ly đem du hí thế giới thu nhập điện thoại di động. Quay người mà đi, rất nhanh liền trở lại phòng cho thuê. Diệp Ly vừa đi vào phòng, trên thân đột nhiên hiện lên một đạo hồng quang. Sau đó một cái cự đại xanh xám sắc Pokemon xuất hiện tại Diệp Ly trước mặt. Diệp Ly sững sờ, giờ bồ thế mà chính mình chạy đến. Pokemon chính mình từ Pokebo bên trong đi ra tình huống Diệp Ly còn là lần đầu tiên gặp được. Thẻ, D, D thẻ, D, D thẻ, D, D thẻ, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, Diệp Ly im lặng, được được được, đi, ta dẫn ngươi đi gặp tỷ tỷ. Nói xong quay người mở cửa phòng, mang theo Dơ Bồ qua hướng Hàn Diệp Nhã cửa gian phòng, sau đó gõ gõ cửa. Rất nhanh, cửa mở, Hàn Diệp Nhã đứng ở bên trong cửa. Diệp Ly còn chưa lên tiếng, Dơ Bồ trực tiếp từ bên cạnh đụng tới, đối Hàn Diệp Nhã gọi, thẻ, đê, đê thẻ, đê, đê thẻ, đê, đê thẻ. Hàn Diệp Nhã nhìn thấy Dơ Bồ sau sửng sốt, kinh ngạc chỉ Dơ Bồ nói, nó tại sao lại biến lớn, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,